Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chứa đựng năng lượng 2500%. Chỉ là đồ vật quá nhiều, liền xem như vượng vượng phân ra 3 cái phân thân đến, cũng sửa sang lại một buổi tối. Vì thế Tần Kiêu còn cự tuyệt Lăng Huy Vũ cùng Diệp Tiêu Thu đến đây, để cho hai người trong lòng suy đoán Tần Kiêu ý đồ bất chính. Trên thực tế, Tần Kiêu cũng muốn ý đồ bất chính một cái, đáng tiếc lại hoàn toàn không có xính. Lam Hình tại phòng ngủ phải nhốt cửa trước đó, sớm trở về, Tần Kiêu cầm phần này danh sách, trong lòng cảm khái rất nhiều. Hy hữu độ, cam phẩm cấp 5 số lượng, 1, cấp 4, 3, cấp 3. 9, cấp 2, 12, cấp 1, 23, tím phẩm cấp 5 số lượng, 32, cấp 4, 56, cấp 3, lam phẩm số lượng, 232, lục phẩm số lượng, 853. Cái này còn không bao gồm số lượng khổng lồ dị thú nguyên thạch. Trong đó, màu cam độ nguy hiểm dị thú tinh hạch có 13 khỏa. Tím phẩm nguyên thạch 242 khỏa, lam phẩm nguyên thạch 2332 khỏa, lục phẩm nguyên thạch trọn vẹn 83.000 khỏa. Mỗi một cái màu xanh lá độ nguy hiểm dị thú nguyên thạch đều là có thể so với hủy diệt zombie trong đầu nguyên thạch. Đây là phẩm chất thấp nhất chất tồn tại mà tại hải tặc không gian ở trong lấy được nguyên thạch. Tối thiểu đều là cao cấp võ giả có thể sử dụng. Chủ nhân, toàn bộ vật phẩm đã sửa soạn xong hết, trong đó thích hợp ngươi sử dụng danh sách như sau. Tại có hồng mông thạch điều kiện tiên quyết, đề nghị ngươi không cần sử dụng nguyên thạch tu luyện, bởi vì nguyên thạch là dị thú tại thể nội ẩn chứa đại lượng nguyên khí thời điểm áp xúc trở thành thể rắn nguyên lực, bên trong chứa tạp chất. Không có hồng mông thạch tồn túy, ngươi không phải là muốn nói những này nguyên thạch liền giao cho ngươi tới đi, vậy dĩ nhiên tốt nhất rồi. Vượng vượng lung lay cái đuôi, nghĩ hay lắm. Vượng vượng cái đuôi rũ xuống. Bất quá Tần Kiêu mặc dù đậu đen rau muống vượng vượng, lại tại sao một khác vẫn là đem nguyên thạch đẩy một cái. Lục phẩm nguyên thạch không có ích lợi gì, đây đều là cao cấp võ đồ có thể dùng. Trước cho người bổ sung một cái năng lượng. Tạ ơn chủ nhân. Vượng vượng lần nữa vui sướng, lung lay cái đuôi, một ngụm đem 80.000 nhiều nguyên thạch nuốt xuống. Lần trước vượng vượng nuốt Tần Kiêu 100.000 hủy diệt zombie nguyên thạch, cuối cùng mới hồi phục 10% năng lượng. Lần này cũng không biết có thể khôi phục bao nhiêu. Chứa đựng năng lượng đến 42%, xem ra là khối lượng đền bù số lượng, lần này tối thiểu là trước kia gấp 3. Màu lam cũng nuốt mất a. Lam phẩm nguyên thạch là cấp bậc võ sư người có thể sử dụng. Tần Kiêu có hồng mông thạch tình huống dưới, vẫn là không cần, bán lấy tiền, lại ngại phiền phức, hắn lại không thiếu tiền, tại sao phải quan tâm bán đi sự tình có lúc bản thân nắm giữ lực lượng mới là tốt nhất ổn thỏa. Hơn 2.000 khối nguyên thạch lại bị vượng vượng nuốt xuống. Đối phương năng lượng nhanh chóng dâng lên, chứa đựng năng lượng đến 289%. Tần Kiêu bị cái số này làm mộng. 289% còn có thể vượt qua 100%. Hiện tại ngươi có năng lượng, có thể trèo trống đến mức nào? Tần Kiêu hỏi. Chủ nhân, cỗ này cơ giáp 100% năng lượng, có thể có được nhập môn võ sư thực lực chiến đấu thời gian nửa tháng. Nếu như dùng đại võ sư thực lực đi chiến đấu, chỉ có thể tiếp tục 24 giờ. Nhưng là ta lần trước nhìn thấy Thụy Tư, dùng cái này cơ giáp cùng lớn võ tông thực lực người chiến đấu. Nếu không phải là bởi vì cái này, Tần Kiêu lúc ấy cũng sẽ không ăn hùng tâm báo tử đảm. Tại Lăng bác sĩ dưới mí mắt tranh đoạt hồng mông thạch. Võ tông thực lực cần 500% năng lượng, có thể kiên trì 6 giờ chiến đấu. cần 10 cái tím phẩm nguyên thạch. Tím phẩm nguyên thạch, mỗi một cái đều là săn giết xà nữ như thế tồn tại sinh vật xuất hiện. Tần Kiêu nhìn một chút trước mặt mình chất đống lấy hơn 200 tím phẩm nguyên thạch. Thổ hào Tần Kiêu lập tức vung tay lên. Không phải liền là 10 khỏa sao, cho ngươi 100 khỏa đều được. Lão tử có tiền, tốt chủ nhân, nói như vậy lấy. Vượng vượng không chút do dự lấy ra 100 khỏa nguyên thạch. Một ngụm nuốt xuống, Tần Kiêu lập tức trợn tròn trong mắt. Ai, ta chính là nói một chút mà thôi. Ngươi thế mà thật nuốt, đây chính là 100 khỏa tím phẩm nguyên thạch a. Tần Kiêu lập tức cảm thấy thịt đau không thôi. Chủ nhân, đây không phải ngươi nói sao, đừng cho ta giả ngu. Ta biết ngươi bây giờ trí năng rất hoàn thiện, nhưng là ngươi làm ta trí não, không thể lừa ta a. Ngươi đây là phản bội chủ nhân. Vượng vượng lập tức dọa đến sắc mặt đại biến, gấp vội vàng nói, chủ nhân ta sai rồi, không cần tiêu hủy ta. Phải biết, vượng vượng mặc dù bây giờ thực lực cường hãn, thân thể là ngoài hành tinh cơ giáp, nhưng là khắc ở chip, ở trong không cách nào xóa đi quy tắc. Liền là không thể phản bội chủ nhân, cho nên vượng vượng mới gấp gáp như vậy. Tần Kiêu nhìn thấy vượng vượng dạng này, cũng mềm lòng xuống tới. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Không lấy sau không cần như thế tinh nghịch. Vượng vượng nhất định sẽ nghe lời. Ân, đi, bây giờ có được bao nhiêu năng lượng lớn nhất, có thể đến dạng gì thực lực, hiện tại đã có được. Tồn trữ năng lượng cực hạn 2500% năng lượng. Có thể bộc phát ra lớn võ tông thực lực. Chiến đấu 3 giờ, nguyên lai lúc ấy Thụy Tư cũng liền có thể chiến đấu 3 giờ. Không phải cũng quá nghịch thiên, cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Tần Kiêu nghĩ đến vực sâu phòng thí nghiệm, lại nghĩ tới xuyên Việt về vết nứt không gian thời điểm gặp phải Lăng bác sĩ. Đột nhiên cảm thấy, lúc trước liền là Lăng Huy Vũ, kế thừa cha mẹ mình nghiên cứu. Bất quá đây hết thảy chỉ là Tần Kiêu suy đoán, hắn có manh mối quá ít, muốn thu hoạch được càng nhiều tình báo, chỉ có thể ở không ngừng trở về không gian trùng điệp ở trong thu hoạch được. Với lại có cái này ngoài hành tinh cơ giáp, Tần Kiêu cũng an toàn rất nhiều, tối thiểu tiến vào không gian trùng điệp hoặc là gặp được cái khác nguy hiểm, cũng sẽ không luống cuống tay chân. Nếu như lần nữa gặp được xà nữ như thế dị thú, cũng sẽ không khó mà phản kháng. Ngày mai lại để cho Lăng Huy Vũ mời khách. Muốn đi vào không gian trùng điệp, vẫn là phải tìm Lăng Huy Vũ a. Tần Kiêu quyết định chủ ý. Sáng ngày thứ hai, Tần Kiêu đi ra phòng ngủ, cùng Lam Hinh tại quán cơm ăn cơm, liền thấy Lăng Huy Vũ cùng Diệp Tiêu Thu đi tới. Tần Kiêu chung quanh còn ngồi mấy cái tiểu nữ sinh, nhìn thấy hai người, con mắt đều bốc lên kim tinh. Hoa, là Diệp Tiêu Thu à, rất đẹp trai à, người mới biết được sao mỗi ngày Diệp Tiêu Thu đều để chiến đấu hệ quán cơm ăn cơm. Còn có hắn cơ hữu tốt, nghe nói à, Tần lão sư chuyển ra phòng ngủ về sau, Diệp Tiêu Thu liền đem đến bên kia đi. Ngươi nói bọn họ có phải hay không có một chân? Hắn bạn gay Lăng Huy Vũ, không phải cái kia sao hỏa quý tộc a, chẳng lẽ Diệp Tiêu Thu nhanh như vậy liền bị bao nuôi ai? Ta nam thần, Tần Kiêu, các bạn học các ngươi não động rất lớn a. Nghĩ như vậy thời điểm, Lăng Huy Vũ cùng Diệp Tiêu Thu đã tới gần, bởi vì biết thực lực võ giả đều rất mạnh. Cho nên bên cạnh mấy nữ sinh đều ngậm miệng lại, chỉ là mập mờ nhìn về phía hai người. Lăng Huy Vũ nhìn thấy tầm mắt của bọn hắn, còn đắc ý cười một tiếng. Lão tử hôm nay có phải hay không đẹp trai? Lăng Huy Vũ hỏi Tần Kiêu. Tần Kiêu, dế mèn xuất sao? Lăng Huy Vũ lập tức trừng mắt liếc Tần Kiêu. Tần Kiêu, ngươi gần nhất làm sao như thế không cố gắng? Ngươi nhìn, ta đều đã võ đồ thất chuyển, người thực lực này còn cùng ta kêu gào, có tin ta hay không vài phút nghiền ép ngươi.